thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày có biết bao điều xảy đến với chúng ta mà nếu ngẫm nghĩ lại mình sẽ thấy có biết bao nhiêu bài học. Riêng người viết không dám lạm bàn về pháp Phật, chỉ xin được góp nhặt chút ít ý kiến thô thiển của mình, ngưỡng mong đóng góp phần nào để làm vui cho quý vị trong phút chốc giữa cuộc đời đầy bon chen bề bộn này. Vậy nếu có chi sơ xuất, kính mong chư quý Phật tử từ bi niệm thứ. Nam mô A Di Đà Phật. Thường bất khinh Bồ Tát. Có một ông già dáng vẻ nhà quê, tay xách túi đệm cũ kỹ, bước vào một cửa hàng bán xe gắn máy Honda. Cô nhân viên có vẻ mệt mỏi vì từ sáng đến giờ ế ẩm, mà tháng này chưa đủ doanh số. Cô lo lắm và chắc chắn là sẽ bị cắt tiền thưởng. Khi nhìn thấy ông già có vẻ quê mùa, cô càng ngán ngẩm hơn. Ông già đi tới đi lui xem xét một hồi rồi e dè hỏi cô: "Cô ơi, loại xe Honda kiểu này bao nhiêu một chục vậy cô?" Cô nhân viên lộ vẻ thất vọng ra mặt, rồi không nén được cô gắt gỏng: "Xe gắt máy mà ông làm với trái cây vậy, bao nhiêu chục? Thôi đi đi ông ơi, trách chỗ cho người ta mua bán." Ông già nghe vậy liền bỏ đi, bước qua cửa hàng kế bên. Qua đó ông cũng hỏi y như vậy, nhưng cô nhân viên này thì lại vui vẻ báo giá và còn nói: "Nếu ông mua nhiều thì cháu sẽ nói công ty bớt cho ông." Ông già mừng rỡ, vội lấy trong túi đệm ra một số tiền lớn rồi dằn cọc cho cô gái. Ông mua 11 chiếc. Chẳng là ông vừa mới bán đất mà gia đình ông thì đông, ông muốn mua cho con và cháu để làm của sau này. Khi ông già đi rồi, cô gái liền chạy qua khoe với cô bạn ở cửa hàng kế bên. Vừa nghe xong, cô gái kia chợt giật mình. Cô nghĩ, chỉ vì xem thường người khác mà cô đã mất một cơ hội lớn. Cô cảm thấy hối tiếc vô cùng. Lời bàn: câu chuyện này làm tôi liên tưởng đến chuyện của Bồ Tát Thường Bất Khinh mà tôi đã đọc trong kinh Pháp Hoa. Chuyện kể, xưa có một ông gặp ai cũng xá chào và nói: "Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài trước sau sẽ thành Phật." Mọi người nghe vậy ai cũng cười nhạo vì tưởng ông điên khùng. Nhưng suy gẫm lại, câu chuyện của Bồ Tát cho ta một bài học sống thật đáng giá, là ở trên đời này ta không nên khinh thường bất cứ ai, mà có khi phải hối tiếc. Đức Phật cũng đã từng dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và ai cũng có khả năng thành Phật. Cúng Phật. Tôi nghe mấy tài xế nói mấy cây xăng thường hay đổ thiếu lắm. Cây xăng nhà nước còn đỡ đỡ, chứ mấy cây xăng tư nhân ăn gian dữ lắm. Thí dụ của nhà nước thì 100 lít thiếu chừng 2-3 lít, chứ còn tư nhân thì 100 lít thiếu hết 7-8 lít, tức 100 lít chỉ còn khoảng 93 lít thôi. Tự nhiên tôi suy nghĩ, vậy mà mấy ông bà chủ này, mà chẳng riêng gì chủ cây xăng, mà nhiều ông bà chủ khác cũng thế, hay làm từ thiện lắm, nhất là hay cúng chùa để cầu phước, với những số tiền không phải là nhỏ. Rồi tôi lại nghĩ, hay là đâu cần phải cúng dường như vậy, mà chỉ cần mỗi một lần đổ thiếu đó, cứ đổ đủ cho người ta, coi như phần đó là cúng cho Phật. Như vậy khỏi cần cúng Phật, mà hình như cũng có phước hơn. Lời bàn: thường người ta hay nghĩ cúng Phật để cầu phước, nhưng vẫn có những việc ta làm hằng ngày vẫn có phước nếu ta làm đúng, thì khỏi cần đi cúng Phật mà cũng vẫn có phước đức như thường, mà như vậy cũng còn gọi là tu nữa đó. Đức Phật cũng đã từng dạy, phụng dưỡng chúng sanh là cúng dường chư Phật. Bởi Phật không cần vật chất, mà quan trọng là ở tấm lòng thành. Cho nên ta đem tiền của giúp cho kẻ nghèo nàn khốn khổ, đó cũng là cách cúng dường chư Phật vậy. Cô là ai? Hôm nay tình cờ xem TV, thấy chuyện một cô gái ở tận bên Thụy Sĩ, khoảng hơn 20 tuổi. Cô đến Việt Nam giúp đỡ những người nghèo khó bệnh tật và trẻ em mồ côi. Các em coi cô như mẹ ruột và cô nói tiếng Việt rất rành. Cô đã làm tất cả để giúp đỡ mọi người. Cô tên là Tim. Trông cô có vẻ hạnh phúc lắm và mọi người cũng hạnh phúc khi nói về cô. Bỗng nhiên tôi giật mình nghĩ lại, ủa, còn mình cũng muốn tu, muốn đi theo Phật, nhưng xem lại hình như mình chưa giúp đỡ ai, chưa làm gì cho ai, tối ngày cứ lo làm ăn kiếm tiền, một đồng không sót, và khi rảnh thì ngồi tưởng Phật niệm Phật, mơ ước mai sau được về Tây Phương Cực Lạc. Chẳng biết như vậy có đúng không? Lời bàn. Người đời thường có tánh tham, làm ít mà lại muốn hưởng nhiều, tu hành năm ba bữa lại mong ước về cõi Tây Phương Cực Lạc, cúng Phật một bó hoa lại cầu được đủ điều. Trong khi các vị Bồ Tát làm hết sức mình vì chúng sanh mà không mong cầu lợi lộc gì cho riêng mình cả. Thế mới thấy được sự khác biệt giữa phàm và thánh. Cô gái ấy chẳng phải là Phật, chẳng phải là Bồ Tát, nhưng dường như hành động của cô đã đủ cho ta biết cô là ai rồi. Địa ngục. Tôi gặp Ngân Huệ bên Mỹ. Ghi chú, Ngân Huệ là một nghệ sĩ đàn em rất dễ thương. Em theo chồng qua đây gần một năm. Tôi có đến nhà Ngân Huệ chơi. Nhà cũng được lắm. Rồi sau đó tôi về lại Việt Nam. Bẵng một thời gian sau, tôi gặp Ngân Huệ ở Sài Gòn. Em nói về Việt Nam ở luôn, không quay lại Mỹ nữa. Tôi hỏi sao vậy? Em nói cảm thấy buồn kinh khủng. Chồng đi làm, con đi học, em cô đơn giữa bốn bức tường. Em buồn đến nỗi suýt bị thần kinh vì không ngủ được. Tôi hỏi vậy bây giờ em thấy sao? Em nói được về đây và được hát, em vui lắm. Nghĩ nhớ lại tháng ngày qua mà em rùng mình rỡn ốc. Thỉnh thoảng trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh cảnh ở bên ấy. Thức dậy thấy không phải, em mừng lắm. Tôi chợt nghĩ trong lòng, người ta nói nước Mỹ là thiên đường, biết bao nhiêu người mơ ước được qua bên đó, mà sao Ngân Huệ lại sợ hãi đến thế? À, thì ra thiên đường hay địa ngục đều là do cảm nhận của mình. Dù đang ở trên thiên đàng mà lòng không cảm thấy vui thì cũng không có ý nghĩa gì. Tôi nói với Ngân Huệ, như vậy có nghĩa là em vừa thoát khỏi địa ngục, có phải không? Ngân Huệ gật đầu đồng ý và nói, đúng là em vừa thoát khỏi địa ngục. Lời bàn. Mỗi người đều tự có địa ngục hay thiên đàng cho riêng mình. Chỉ cần ở nơi nào mà mình được vừa lòng tội nguyện thì ở đó là thiên đàng rồi. Đâu cần phải ở một chỗ đầy đủ tiện nghi, tiền bạc dư thừa mà là thiên đàng đâu. Bây giờ thì tôi thật sự hiểu lời Phật nói có địa ngục, và cái địa ngục ấy nó tồn tại song song với thiên đàng, và đó là con đường trung đạo mà Phật đã thuyết.